Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 8, ngồi trong bồn tắm lớn. Gocchuyenaudio.com. Lão gia, thiếu gia, hai người đã về nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong cùng Từ Trạch Á đi tới, quản gia vội vàng ra đón. Lão Vương, bảo vài người đem đồ đạc trong xe mang lên phòng thiếu gia. Dặn dò xong, Mộ Dung Lăng Phong liền lôi kéo Từ Trạch Á đi vào trong biệt thự. Tôi đã biết, lão gia. Nhìn thấy lão gia tâm tình tự hồ rất tốt, quản gia cũng cao hứng theo. Từ sau khi tiểu thiếu gia đến đây, lão gia chẳng những hay nở nụ cười mà cả người cũng nhìn sáng sủa hơn rất nhiều. Tiểu Á, đi dạo rất mệt mỏi đi, trước đi tắm một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đi lên lầu 2, Mộ Dung Lăng Phong nói xong cũng liền đi vào phòng của mình. Dạ, nhẹ nhàng gật gật đầu, Từ Trạch Á bước vào phòng, đóng cửa vào liền ném mình lên giường. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu không thể tưởng tượng được. Mới hôm trước cậu còn cùng với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày một mình đến trường, tan học thì về nhà nấu cơm ăn cơm. Mới qua một ngày cậu chẳng những có sự ấm áp của một gia đình, có ba ba, hơn nữa ba ba đối cậu rất tốt, tốt đến mức cậu có điểm nghĩ rằng người kia thực đúng là ba của cậu. Tiểu Á thiếu gia, chúng tôi mang đồ vào trong có được không? Ngoài cửa vang lên thanh âm của quản gia. Vào đi, Từ Trạch Á vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tiểu Á thiếu gia, cậu xem những thứ này thì để chỗ nào? Quản gia cùng hai người giúp việc mang đồ bọn họ đã mua vào. Cảm ơn mọi người, cứ để trên giường đi. Từ Trạch Á đứng dậy nhường chỗ. Chúng tôi ra ngoài trước, có chuyện gì Tiểu Á thiếu gia cứ gọi chúng tôi. Nhẹ nhàng đóng cửa, quản gia cùng hai người giúp việc lui ra ngoài. Nhìn thấy trên giường đầy quần áo với giày, một bộ y phục hay một đôi giày trong đó cũng đủ mua được mấy bộ quần áo rồi, bởi vì mẹ kiếm tiền cũng không phải quá nhiều cho nên từ nhỏ đến lớn cậu đều rất quý trọng tiền, mà mẹ cho cậu mỗi một phần tiền cậu không hề tiêu lãng phí, tan học về nhà sớm, thậm chí bạn học rủ đi chơi cũng không có đi, mà hôm nay thoáng cái cậu đã tiêu xài xa xỉ rồi, cậu không hề cảm thấy đặc biệt may mắn, duy chỉ có cảm giác ấm áp trong gia đình này mới là điều cậu mong muốn. Sắp xếp lại đồ đạc trên giường, Từ Trạch Á cầm lấy khăn mặt đi vào phòng tắm, tuy rằng thời tiết cũng không nóng, thậm chí còn có điểm lạnh, nhưng cậu cũng đổ một thân mồ hôi. Tiểu Á tắm rửa thay quần áo xong, Mộ Dung Lăng Phong đi tới cửa phòng Từ Trạch Á, nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một hồi nhưng không có nghe thấy tiếng Tiểu Á trả lời, cửa cũng không mở ra, lại tiếp tục gõ mạnh vào cửa. Tiểu Á, con có ở trong đó không? Như trước không có nghe thấy tiếng trả lời, nhẹ nhàng mở cửa vào. Tiểu Á, trong phòng không có ai, Mộ Dung Lăng Phong liền đi đến phòng tắm. Tắm rửa thân thể tốt, ta yêu tắm rửa thân thể thật tốt. Ngồi trong bồn tắm lớn, Từ Trạch Á vừa trà sát thân thể, vừa thả lỏng hát. Bài ca tắm rửa, bởi vì phòng vệ sinh có hai cửa, Từ Trạch Á cũng không để ý cái cửa kia, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không có khóa cho nên Mộ Dung Lăng Phong đẩy cửa liền mở ra. Tiểu Á, ta yêu. Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong mở cửa tiến vào, Từ Trạch Á ở bên trong sững sờ. Thì ra là đang tắm sao, gõ cửa không có ai mở, ba ba còn tưởng con ngủ quên trong nhà tắm cho nên mới đi vào xem. Không có, con chỉ đang tắm rửa nên không có để ý thời gian, con lập tức ra ngay. Vù một phát, Từ Trạch Á từ trong bồn tắm đứng phắt lên. Gocchuyenaudio.com. Không sao, con chậm rãi tắm, ba ba đi xuống trước. Mộ Dung Lăng Phong giống như chạy trốn vội đóng cửa rồi đi ra ngoài. A, nghe được tiếng đóng cửa, Từ Trạch Á mới kịp phản ứng, vội nhìn chính mình, trời ạ, cậu một ít mảnh vải che thân cũng không có, cứ xích lõa trần trụi như vậy liền đứng lên, ba ba nhất định là bởi vì bộ dạng như thế này nên mới rất nhanh đã đi ra ngoài. Thoáng một chút, Từ Trạch Á lần nữa ngồi lại bồn tắm. Nhìn đến, anh thấy được từ phòng Từ Trạch Á đi ra, Mộ Dung Lăng Phong vỗ vỗ ngực nhìn thân thể bảo bối mà phía dưới đã muốn có phản ứng, vì vậy rất nhanh vọt trở lại phòng tắm nước lạnh mới dẹp loạn được nội tâm và thân thể. BB, LNMACN9, 10 đăng bởi Admin, cách chương.